Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, dừng gót sút bên trong trò chơi. Đối với Renly đến nói, tiếp xuống một đoạn thời gian ngược lại là triệt để bình tĩnh lại. Răng giả cùng phó bản sự tình không có quá nhiều manh mối. Đối với vị kia người làm trò mua vui, hắn chỉ biết là từ Free City Volantis mua lại sau không bao lâu liền bị biển cả chìm 2 ngày. Sau đó thành một cái nhược trí. Cái khác, Renly hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có người bên ngoài đối người làm trò mua vui có cái gì hiểu rõ trừ hắn ra. Ai sẽ đối một cái nhược trí ôm lấy lòng hiếu kỳ đâu. Người buôn lậu cùng bắt cá chuyện này cũng không có động tĩnh truyền đến. Renly cho rằng đây là một chuyện tốt, nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ suy nghĩ, Davos đến cùng có hay không đem chuyện này coi như một chuyện. Có lẽ hắn sau khi trở về liền đem xương sườn ném ở một bên không để ý tới rồi. Có lẽ hãy ý tưởng như vậy hiện lên thường xuyên để Renly có nghi ngờ trong lòng. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy rối loạn tấc lòng. Bởi vì hắn giao cho đối phương Naga bột xương cũng không phải là trong tay hắn bên trên toàn bộ. Bài trừ cái này hai kiện chuyện quan trọng nhất bên ngoài. Renly cũng đang lặp lại thí nghiệm mình trước mắt vốn có hết thảy đặc thù lực lượng. Vật phẩm phương diện, cái kia thanh đồng chiếc nhẫn trước mắt còn có thể sử dụng 3 lần. Nhưng dưới mắt đã mang không được. Trở lại cái này 4 tuổi nhiều trong thân thể. Hắn cảm giác mình cái kia đều nhỏ, ngón tay tự nhiên cũng không ngoại lệ, duy nhất có thể mang chỉ có ngón tay cái, nhưng cứ như vậy xem ra liền rất kỳ quái, cho nên chiếc nhẫn kia bị hắn dùng một cái sợi dây đỏ buộc cái bọc tại trên cổ. Kỹ năng phương diện, ngư cụ chế tác cùng câu cá cấp bậc quá thấp, không có tác dụng gì, thuật bắn cung cùng dao găm nắm giữ ngược lại là hữu dụng. Nhưng cũng không phải không có vấn đề. Cứ việc thu hoạch được những này kỹ năng về sau, hắn tựa như là mình luyện tập nhiều năm đồng dạng thuần thục. Nhưng phần mềm rất tân tiến, phần cứng biện pháp lại theo không kịp. Dưới mắt hắn tay chân leo kheo, thuật bắn cung cao minh đến đâu cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản kéo không nhúc nhích cung. Dao găm nắm giữ năng lực này ngược lại là không có loại này bối rối. Nhưng mà thân là Baratheon gia tộc tiểu thiếu gia, cứ việc trước mắt tình trạng hỏng bét, nhưng cũng rất khó nói có thể ở chỗ nào cần dùng đến những kỹ xảo kia trừ ăn cơm ra. Huy hiệu học diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương có thể làm cho hắn nhìn thấy một chút người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Nhưng cũng là phi thường lộn xộn, không thành hệ thống. Có đôi khi hắn có thể xuyên thấu qua huy chương đến ẩn ẩn nhìn thấy đối phương tính tình. Có đôi khi lại có thể làm được một chút xíu dự báo cùng hiểu qua hướng. Càng nhiều thời điểm hắn lại hoàn toàn không làm rõ được cái kia động đậy đồ án biểu hiện hàm nghĩa. Đến cùng là cái gì? Duy nhất coi như đáng tin cậy chính là ngư nhân tri thức năng lực này. Đi qua gỗ bồn tắm cùng bồn rửa mặt xong trọng thí nghiệm. Renly hiểu rõ đến năng lực này đại khái là có thể làm cho mình tại dưới nước thời gian dài sinh. Tồn, cụ thể dài bao nhiêu hắn ngược lại là chưa có xác định. Có đôi khi hắn có thể kiên trì hơn nửa giờ, có đôi khi liền hơn 20 phút, có một lần hắn thậm chí kiên trì không sai biệt lắm 1 giờ. Nghe năng lực này ngược lại là rất có thú, nếu như không cân nhắc trong nước trợn mắt rất tốn sức. Lại một lần nữa nghe được người buôn lậu tin tức là 5 ngày sau đó. Lúc này hắn chính lưng tựa rừng gót sút một viên khô gầy hạt rẻ dưới cây. Cái mông ngồi tại một chương đơn sơ tấm ván gỗ tử đinh tạo màu nâu trên băng ghế nhỏ. Xanh thảm hai con ngươi nhìn qua cuối tầm mắt tầng kia trùng điệp trồng lá khô mặt đất thô cây dưới. Bóng cây. Hai cái tiểu hài chính tràn đầy phấn khởi ở nơi đó chơi lấy trò chơi. Chung quanh tất cả đều là từng khỏa nguy nga cao ngất đại thụ. đỉnh đầu che chắn ánh nắng bóng cây theo gió mát hơi rung nhẹ. Bóng mờ bao phủ toàn bộ thân thể, bên cạnh người lùn tôi tớ cũng chuyển cái băng ngồi tại hắn mặt bên. Trong miệng nhai lấy một viên dịch axit cỏ, hiện ra đỏ như máu chất lỏng răng chính lúc mở lúc đóng nói lên hắn thăm dò được tin tức. Nghe nói cái kia người buôn lậu muốn mang hắn người chạy trốn đâu. Chạy trốn, không sai, thật sự là một đám đồ hèn nhát. Người xác định là chạy trốn, không phải khác. Runley nghiêng đầu truy vấn, còn có thể có cái gì khác? Như thế nói thầm, thấy Runley sắc mặt nghiêm túc, Zomi sờ sờ chán, lại nói, dường như là đi nói bắt cá. Nhưng mọi người đều biết đây là người buôn lậu lấy cớ. Bắt cá à? Runley nghe vậy yên tâm. Trong miệng hỏi, ngươi không cảm thấy bắt cá là một biện pháp tốt sao? Cái này ta không hiểu, nhưng nghe người thọt Tom nói bọn hắn khẳng định không phải đi bắt cá. Hắn nói không phải tùy tiện ở đâu mảnh trong nước đều có thể bắt đến, Runley. Ngươi đến cùng có theo hay không chúng ta cùng nhau chơi đùa? Nơi xa truyền đến giống to một tiếng, mặc một thân tấm ván gỗ chất liệu khôi giáp gầy như tre chính hướng bên này nhìn quanh. Gầy như tre một bên khác mập mạp Alin cũng đem ánh mắt nhìn sang. Lúc này tên kia chính hất lên một kiện có thêu xanh lá rùa biển dê vàng lông áo choàng. Hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng ngồi tại một gốc cây cọc bên trên. Ta đau bụng, chơi không được. Runley khoát tay áo, ngươi làm sao lão đau bụng a? Mập mạp lớn tiếng phàn nàn, ta đây nào biết được. Thế là hai người liền không lại để ý tới hắn. Cổ lão Stormland vương quốc từ tiên dân sáng tạo, mà tiên dân phổ biến tín ngưỡng cựu thần. Cho nên cứ việc Stormland bên trong đám người tín ngưỡng thất diện thần mà không phải cựu thần, nhưng vẫn có từ lâu rừng gót sút tồn tại. Chỉ là trước kia mảnh này rừng thuộc về thần thánh cầu nguyện nơi. Dưới mắt cũng đã biến thành mọi người tản bộ chơi đùa trường hợp. Dưới mắt hai cái này tiểu hài ngay tại chơi lãnh chúa cùng kỵ sĩ trò chơi. Runley cũng không có làm sao hiểu qua trò chơi này quy tắc. Đại khái liền là ai đóng vai lãnh chúa ai khoác kiện áo choàng. Sau đó tiếp nhận kỵ sĩ quỳ xuống đất hiệu chung. Ba lạp đối lời kịch cái gì? Trong thời gian này khả năng còn có một số cái khác đối thoại. Tỷ như gia tộc xuất thân a, cá nhân chiến tích a, hắn vai trò là ai vậy? Hiệu trung lãnh chúa sau nhất định phải nhớ kỹ lãnh chúa địch nhân có những cái kia a cái gì đối. Với ấu tiểu quý tộc dòng dõi mà nói, cái này trò chơi kỳ thật rất có giáo dục ý nghĩa. Có thể làm cho bọn hắn nhớ kỹ huy chương, các đại gia tộc lịch sử, thù truyền kiếp cái gì. Chỉ là Runley cũng không cho là mình cần dùng loại biện pháp này đến nhớ kỹ những thứ này. Hắn luôn luôn là đem loại trò chơi này coi như là một trận coi như có ý tứ kịch bản sân khấu đi xem. Không có việc gì nhìn xem hai cái tiểu hài đi diễn kịch. Làm sao cũng hơn ngồi xổm ở tảng đá trong phòng mạnh. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là không tâm tình lại nhìn tiếp. Ngươi nói tiếp, đuổi xong tiểu đồng bọn về sau. Runley tiếp tục xem hướng Zomi. Còn nói cái gì? Đối phương mờ mịt nháy mắt. Người buôn lậu a, a, bọn hắn nói muốn đi bắt cá. Zomi nhíu mày khổ tư. Sau khô càn mà nói. Nhưng bọn ta cho rằng bọn họ chỉ chuẩn bị chạy trốn. Người thọt Tom nói. Người thọt Tom nói trước để ở một bên. Runley đánh gãy hắn. Bọn hắn đánh bắt cá sao? Nói là đêm nay đi. Zomi nhẹ gật đầu. Bọn ta ước gì trong thành bảo thiếu ba tấm ăn uống miệng đấy. Stannis đại nhân giống như cũng nghĩ như vậy. Stannis nghĩ khẳng định nhiều hơn ngươi. Runley nghe vậy sơ sơ cái cằm. Vị kia rất ít cùng hắn giao lưu nhị ca là cái nghiêm cẩn người. Cho nên coi như hắn hy vọng tòa thành bên trong miệng cơm ba càng ít càng tốt. Cũng sẽ không dễ dàng thả đi tư phạm rời đi. Hắn có thể sẽ truy vấn chi tiết kế hoạch. Khả năng cũng sẽ biết được Naga bột xương tồn tại. Thậm chí, hy vọng thuận lợi đi. Thở dài, Runly phát tán ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Quay đầu trở lại nhìn về phía xa xa hai cái tiểu đồng bọn. Mặc kệ có nguyện ý hay không, trước mắt hắn đều chỉ là một đứa bé. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,